Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Chương 33: Cánh rừng. Không giống. Hoàn Tông tỉ mỉ nhìn vài mắt, thực khẳng định trả lời: Đôi mắt rất giống sao? Không hầu chỉ con lật đật mắt đuôi. Nơi này hướng lên trên như vậy hơi hơi nhếch lên, chính là cùng ngươi giống nhau như đúc mắt đào hoa. Hoàn Tông ngoặc kép: Hảo đi, không giống liền không giống. Không hầu thấy Hoàn Tông tựa hồ không muốn tiếp thu sự thật này, buông con lật đật: Ta thay quần áo, các ngươi không cần đi lên. Nói xong, giữ cửa sổ một quan, còn không quên ở bốn phía thêm một cái kết giới. Khụ! Hoàn Tông ho khan một tiếng, không quá tự tại xoay người, thấy Lâm Hục ngồi xổm trên mặt đất bảo tuyết. Lâm Hục, ngươi đang làm cái gì? Công tử, ta muốn nhìn một chút phương diện này còn có hay không linh thảo. Lâm Hục sụ mặt trả lời, trong tay động tác không ngừng, trong chớp mắt liền trên mặt đất đào ra một cái hố to. Hoàn Tông lắc đầu, đừng đào, nào có như vậy nhiều linh thảo lớn lên ở cùng cái địa phương. Lâm Hục nghiêm túc nói, công tử, liền tính chỉ có một tia hy vọng, ta cũng không nghĩ từ bỏ. Hoàn Tông hơi giật mình, sau một lúc lâu nhẹ nhàng thở dài, tuyết lớn, buổi tối ngươi ở trong xe ngựa ngủ đi, không cần ở xe ngựa bên ngoài đả tọa. Hoàn Tông, thủ ốc bên trong rất lớn, chờ hạ ta ngủ phòng trong, ngươi ngủ gian ngoài. Đổi xong quần áo, không hầu mở ra cửa sổ, trung gian cách một cánh cửa, không có quan hệ. Hoàn Tông lớn lên như vậy đẹp, thấy thế nào đều không phải nàng có hại. Thủ ốc đích xác làm được thực tinh xảo, có môn có cửa sổ, thức ăn món đồ chơi bàn ghế đầy đủ hết, mái hiên thượng treo ngọc lục lạc, gió thổi qua liền phát ra mềm nhẹ mị diệu tiếng vang. Nó phi thường hoàn mị, phù hợp không hầu đối thủ ốc sở hữu ảo tưởng, tốt đẹp đến giống như là một giấc mộng. Không hầu thực vui vẻ, nàng cảm thấy trái tim phảng phất muốn từ ngực bay ra tới. Ghé vào trên cửa sổ, nàng đối đứng ở dưới tàng cây Hoàn Tông cười cười, cảm ơn ngươi, bên trong sở hữu dụng cụ ta đều không có động quá, ngươi có thể yên tâm dùng. Hoàn Tông mũi chân một điểm, khinh phiêu phiêu ở thụ ốc bên cạnh trên thân cây ngồi xuống, nghiêng người dựa vào thân cây, điểm điểm bông tuyết xuyên thấu không có lá cây nhánh cây, dừng ở hắn phát gian. Hắn ho nhẹ vài tiếng, từ thu nạp giới chung lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, ngửa đầu nuốt xuống chỉnh bình dược, quay đầu thấy không hầu chính mở to hai mắt nhìn hắn. Thu hồi dược bình, làm sao vậy? Không hầu lắc lắc đầu, giang hai tay trưởng, một phen gấp cây dù từ từ triển khai. Nàng đầu ngón tay một chút, cây dù nhẹ nhàng bay đến Hoàn Tông đỉnh đầu, vì hắn che khuất lạnh lẽo bông tuyết. Tuyết hóa sẽ lạnh, mỗi ngày ăn nhiều như vậy dược, không thể tùy ý dùng linh khí, như vậy nhật tử nhất định rất thống khổ. Cây dù vì Hoàn Tông che khuất phong tuyết, hắn duỗi tay cầm dù bính, lạnh lẽo xúc cảm truyền vào lòng bàn tay. Cảm ơn. Ngọc linh leng keng rung động. Không hầu nhìn Hoàn Tông sườn mặt, mắt cũng không chớp. Nàng trước kia không biết, nguyên lai thế gian có nam nhân có thể đem bung dù động tác làm được như vậy đẹp. Lớn lên như vậy đẹp nam nhân, quả thực chính là trời cao cấp thế nhân tặng, cho đại gia mang đến mỹ hưởng thụ. Đột nhiên, Hoàn Tông thu hồi dù, ngẩng đầu nhìn phía không trung. Làm sao vậy? Không hầu nhìn thấy Hoàn Tông cái này động tác, ngẩng đầu hướng đen như mực không trung xem. Trừ bỏ thụ ốc ánh nến chiếu rọi xuống bông tuyết, nàng cái gì cũng chưa thấy. Có tu sĩ lại đây. Hoàn Tông bay đến thụ ốc cửa, Một liêu quần áo ngồi xếp bằng ngồi xuống, cũng không quay đầu lại nói, thủ ốc có phòng ngự trận, nếu là chờ hạ tu sĩ vào cánh rừng, ngươi không cần ra tới. Mới vừa nói xong câu này, hắn phía sau thủ ốc môn bị đẩy ra, một cổ sức lực cuốn lấy hắn eo, hắn vẫn duy trì ngồi ở trên sàn nhà tư thế, bị ngạnh sinh sinh kéo đi vào. Tư thái thật sự không thể xưng là yêu nhã. Không hầu, ngươi, hư, không hầu huy tay áo phong ấn trụ Ngọc Linh, không cho chúng nó phát ra âm thanh. Diệt thủ ốc ánh nến, thấy dưới tàng cây lâm hộc cùng với thu hồi xe ngựa, trốn đến không biết nào cây thượng, mới đóng lại cửa sổ, nhỏ giọng đối Hoàn Tông nói, ngươi đừng nói chuyện. Có lẽ chỉ là đi ngang qua đâu. Hoàn Tông đứng lên, sửa sang lại một chút quần áo. Tuy rằng thân ở trong bóng đêm, nhưng là lấy hắn tu vi, vẫn là có thể thấy rõ không hầu động tác. Giờ phút này nàng thật cẩn thận ghé vào cạnh cửa, dán môn phùng ra bên ngoài xem, như là chỉ có chút nhát gan nãi cẩu. Ngươi đừng sợ, lại đây tu sĩ tu vi không tính cao, giấu ở trong lòng nói buột miệng thốt ra. Ta có thể che chở ngươi. Không hầu ngồi thẳng thân thể, quay đầu vọng Hoàn Tông nơi phương hướng nhìn lại, chính là thụ ốc quá hắc. Nàng nhìn không tới Hoàn Tông ở đâu, tự nhiên cũng thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Ra cửa bên ngoài, dĩ hòa vi quý, có thể không động thủ liền không động thủ, ân toàn trên hết, huống chi lấy Hoàn Tông hiện tại thân thể trạng huống, nàng nào dám làm hắn ra tay. Nghĩ vậy, nàng chắp tay trước ngực, yên lặng ở trong lòng nhắc mãi, ngàn vạn không cần là tà tu, cũng không cần là không hảo ở chung tán tu, tốt nhất là trong lúc vô tình đi ngang qua, chú ý không đến bọn họ. Hoàn Tông nhìn trong bóng đêm yên lặng cầu nguyện thiếu nữ, nhịn không được tưởng, nàng biết Nguyên Anh tu vi trở lên tu sĩ, có thể trong bóng đêm coi vật sao. Hoàn Tông rời đi tầm mắt, quyết định không cho không hầu biết loại này có chút xấu hổ sự. Lớn như vậy tiểu cô nương, đại khái đúng là sĩ diện tuổi tác. Sư phụ, chúng ta đã bay 2 ngày 2 đêm. Muốn hay không nghỉ ngơi trong chốc lát? Thanh bào đệ tử lau một phen trên mặt sương tuyết, nói chuyện thời điểm, trong miệng phun ra một mồm to nhiệt khí. Thủy quan chân nhân quay đầu lại nhìn mắt mặt mang mệt mỏi chi sắc mấy cái sư môn đệ tử, gật gật đầu, phía dưới có phiến cánh rừng, chúng ta ở chỗ này hơi làm nghỉ ngơi. Ngày mai buổi sáng lại khởi hành. Mấy cái đệ tử trong lòng vui vẻ, vội vàng thao túng phi hành pháp khí hướng trong rừng hàng đi. Thanh bào đệ tử đi theo thủy quan chân nhân phía sau, nhỏ giọng nói, sư phụ, lần này bất quá là nguyên cát môn một vị phong chủ Nguyên Anh đại điển, chúng ta hà tất như vậy vội vã đuổi qua đi. Thủy quan chân nhân từ phi kiếm thượng nhảy xuống, thở dài nói, chúng ta Long Hổ môn thế yếu, liền tính muốn làm 10 đại tông môn phụ thuộc môn phái, nhân gia cũng chướng mắt chúng ta. Nguyên cát môn gần 100 năm tới phát triển đến càng ngày càng tốt, bên ngoài đều ở truyền, Nguyên cát môn có khả năng thay thế được hiện tại 10 đại tông môn chung mỗ một cái, trở thành tân 10 đại tông môn chi nhất, chúng ta đắc tội không nổi. Thanh bào đệ tử nhíu nhíu mày, Nguyên cát môn mấy năm nay phát triển đến xác thật càng ngày càng tốt, ở rất nhiều tu sĩ chung danh vọng cũng cao, nhưng là 10 đại tông môn xếp hạng đã gần ngàn năm không có động qua. Nguyên cát môn tưởng chen vào 10 đại tông môn khả năng cũng không dễ dàng như vậy. Nguyên cát môn năm trước thu 2 cái đơn linh căn đệ tử, nghe nói thiên phú cực cao, liền ngũ linh căn đệ tử đều so ra cây monster. Thủy quan chân nhân từ thu nạp túi lấy ra một chản thông khí đèn để ở trong tay, nhắc nhở mấy cái đệ tử nói, không cần đi rời ra, để ngừa trong rừng có mãnh thú. Là mấy cái đệ tử chặt chẽ đi theo thủy quan chân nhân bên người. Thanh bào đệ tử có chút không cam lòng nói, nếu là chúng ta có thể giống Ngự Tiêu môn, Hòa Phong trai như vậy, bám vào Lưu Quang tông môn hạ, liền không cần lấy lòng giống Nguyên Cát, môn này đó môn phái. Thủy quan chân nhân lắc đầu thở dài, không hảo nói thẳng đồ đệ ý nghĩ kỳ lạ. Bọn họ Long Hổ môn từ trên xuống dưới tư chất thường thường, tu vi tối cao trưởng lão cũng chỉ là cái Nguyên Anh tu sĩ. Nguyên Anh tu vi đặt ở toàn bộ Lăng Yêu giới, xác thật còn tính không tồi. Chính là Lưu Quang Tông còn thiếu một cái Nguyên Anh tu sĩ sao? Ngay cả bọn họ trong tông môn tuổi trẻ nhất phong chủ đều là phân thần kỳ tu vi. Toàn bộ Lăng Yêu giới có thể tới phân thần kỳ tu vi tu sĩ cũng không đủ 10 người. Có thể thấy được Lưu Quang Tông thực lực có bao nhiêu cường đại. Càng đi đi, thủy quan chân nhân càng cảm thấy không thích hợp. Hắn dừng lại bước chân, chiều bốn phía chắp tay nói, tại hạ Long Hổ môn thủy quan, mang môn chung đệ tử đi ngang qua nơi đây, vô tình quấy rầy đạo hữu nghỉ ngơi, thỉnh đạo hữu chớ trách. Mấy cái đệ tử thấy thủy quan chân nhân cái này phản ứng, nắm chặt trong tay pháp khí, hốt hoảng nhìn xung quanh. Lấy bọn họ tu vi, căn bản tìm không thấy nơi nào có mặt khác tu sĩ. Sát sát sát, trong rừng truyền ra tiếng bước chân, một cái mơ hồ bóng người từ sau thân cây đi ra. Thủy quan chân nhân hít sâu một hơi, đem đệ tử ngăn ở phía sau. Thủy quan chân nhân thỉnh tùy ý, bóng người ở ly thủy quan chân nhân vài chục bước xa địa phương dừng lại, mở ra bàn tay, lòng bàn tay phát ra sáng lạn quang mang, chiếu sáng hắn bình tĩnh khuôn mặt. Thủy quan lúc này mới thấy rõ đối phương bộ dạng, mũi cao, khoan mặt, môi rất mỏng, thoạt nhìn có chút không hảo ở chung bộ dáng. Trên người áo đen thoạt nhìn phi thường không đứng dậy, nhưng lại có linh khí kích động. Càng quan trọng là, đối phương tu vi so với hắn cao, hẳn là vị Nguyên Anh lão tổ. Gặp qua vị này lão tổ, mạo muội quấy rầy, thỉnh lão tổ thứ lỗi, tại hạ này liền mang đệ tử rời đi. Thủy quan chân nhân thực thức thời, không dám lấy chính mình cùng đệ tử tánh mạng tới đánh cuộc vị này lão tổ tính tình. Không cần, tại hạ cũng chỉ là tùy công tử ở chỗ này ở tạm một đêm, sáng mai liền sẽ rời đi. Lâm Hộc nhìn ra này mấy cái tu sĩ biểu tình mệt mỏi, đoán được bọn họ đuổi thật lâu lộ, chư vị liền tại nơi đây nghỉ ngơi liền hảo, đa tạ lão tổ. Thủy quan chân nhân nhẹ nhàng thở ra, chiều Lâm Hộc chắp tay thi lễ cảm tạ. Cũng không biết là vị này Nguyên Anh lão tổ trong miệng công tử là cỡ nào cao nhân, thế nhưng có thể làm Nguyên Anh lão tổ chịu hắn sai phái. Lâm Hộc không có lại để ý đến bọn họ, thực mau liền biến mất ở trong rừng cây. Nguyên lai thật sự chỉ là đi ngang qua tu sĩ, không hầu yên lòng. Hoàn Tông, ngươi thật là lợi hại, cách xa như vậy đều có thể nhận thấy được có tu sĩ tới gần. Hoàn Tông cười khổ, hắn hiện tại liền tới gần tu sĩ tu vi cao thấp đều phán đoán không ra. Có cái gì nhưng lợi hại, nguyên bản ta một người ra cửa, trong lòng còn có chút sợ hãi. Hiện tại có ngươi đồng hành, ta là một chút đều không sợ hãi. Không hầu thắp sáng thủ ốc đèn, cởi bỏ ngọc linh đang phong ấn, leng keng tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Ánh nến ánh hồng Hoàn Tông gương mặt, hắn đứng lên nói, ta đi gian ngoài, có chuyện gì ngươi kêu ta. Hảo, không hầu gật đầu, ân, là mộng đẹp. Hoàn Tông bước chân dừng một chút, quay đầu xem không hầu, khóe miệng hơi hơi cong lên. Ngươi cũng là, trên cây đột nhiên xuất hiện một đống nhà gỗ. Làm Thủy Quan Chân Nhân kinh ngạc một chút, vừa rồi hắn lại là nửa điểm đều phát hiện không đến này đống nhà ở tồn tại. Có người ở nhà ở bên ngoài lộng che giấu kết giới. Sư phụ, này đống thụ ốc nên sẽ không chính là ở Nguyên Anh lão tổ trong miệng công tử. Thanh bào đệ tử nhỏ giọng nói, này hình như là kiện thượng phẩm pháp khí, đừng nói lời nói. Thủy Quan Chân Nhân quát bảo ngưng lại đồ đệ, để tránh hắn nói ra không thích hợp nói, sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai buổi sáng lại đi chào hỏi chào từ biệt, đêm đã khuya. Hoàn Tông ngồi ở thụ ốc dưới mái hiên, gió lạnh thổi hắn gương mặt. Hắn từ thu nạp giới chung lấy ra ngọc dược hộp, nhẹ nhàng vỗ về mặt trên hoa văn, duỗi tay phong ấn trụ vang cái không ngừng ngọc linh. Ngọc linh thanh tuy mỹ, nhưng vang cái không ngừng, như cũ nhiễu người thanh mộng. Công tử, Lâm Hục nhảy đến nhánh cây thượng, hướng Hoàn Tông truyền âm nói, ngươi nên nghỉ ngơi. Hoàn Tông quay đầu xem hắn, Lâm Hục, ngươi nói ta đây là không phải chiếm tiểu cô nương tiện nghi. Lâm Hục sụ mặt hỏi lại, công tử muốn nghe nói thật vẫn là lời nói dối. Ngoặc kép, hết chương.